Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Đại Phá Hỏa Nha Trận. Converter, Dark Hero lâu thuyền đi xa, dùng hơn 10 ngày thời gian, rốt cục lái ra Huyền Đô. Tần Mục quay đầu nhìn lại, vẫn không thể nào nhìn thấy thiên công toàn cảnh, trong lòng một trận tiếc hận. Tần Mục nhìn về phía xa xa mặt trời, lâu thuyền đang lái tại mặt trời biên giới, mặc dù mặt trời cách bọn họ rất xa, ước chừng mấy trăm vạn dặm, nhưng nhìn cũng rất gần. Từ trong mặt trời phun ra thật dài quầng mặt trời, dài tới trăm vạn dặm, có giống như là cánh chim, có giống như là lỗ tai hình tròn. Khoảng cách vầng mặt trời này gần như thế, Tần Mục thậm chí cảm giác được trong hơi nóng phả vào mặt có kỳ dị xạ tuyến mặt trời. Đánh vào người rất là đau đớn, tựa hồ đánh xuyên thân thể của bọn hắn, mà gió mặt trời thì vô cùng nóng rực. Từng luồng gió mặt trời lấy tốc độ khủng khiếp thổi tới. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thôi động bá thể tam đan công. Lần này hắn chủ yếu là mượn nhờ gió mặt trời cùng xạ tuyến mặt trời tu luyện nhục thân. Sau đầu của hắn hiện ra các loại Phật quang, lại có hình rồng, tổ long bát âm cùng Phật âm hòa làm một thể. Loại phương pháp tu luyện này long Phật một thể, lại thêm gió mặt trời cùng xạ tuyến mặt trời uy lực. Bởi vậy tiến bộ thần tốc, hắn liền không tu ta thiên địa tâm thánh quyết. Sơ tổ nhân hoàng ảm đạm. Một bên khác, Linh Dục Tú thấy thế, cũng thôi động tổ long thái huyền công, mượn tổ long bát âm rèn luyện thân thể, ngăn cản gió mặt trời cùng xạ tuyến mặt trời uy năng. Ban công thố thì tại thôi động vô lậu đấu chiến thần công, rèn luyện nhục thân, xích khê chỉnh lý tinh đồ, mượn nhờ vầng mặt trời này chuyển hướng. Lâu thuyền quay chung quanh mặt trời phi hành nửa vòng, sau đó xích khê dâng lên buồm, buồm bị gió mặt trời cùng xạ tuyến mặt trời thổi đến tròn trịa. Lâu thuyền lập tức ra tốc, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp buồm là dùng da thần ma may mà thành, mặt trên còn có rất nhiều nhô ra hoa văn, xạ tuyến mặt trời đánh vào phía trên, không cách nào xuyên thấu thần ma làn da. Bởi vậy có thể mượn lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không chỉ có như vậy, chiếc lâu thuyền này cũng đang chấn động cánh, dưới cánh lưu hỏa lưu quang, để lâu thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, trong tinh không xuất hiện hơn 10 đạo ánh lửa. Ánh lửa trong bóng đêm lộ ra rất là ảm đạm, giống như là từng đầu tơ hồng, ngay tại hướng mặt trời bay đi. Xích khê đạo huynh, có loại nào thần ma có thể đuổi kịp ngươi chiếc thuyền này sao? Sơ tổ nhân hoàng nhìn qua từng sợi tơ hồng chui vào mặt trời kia, đột nhiên hỏi. Xích khê đi vào đuôi thuyền, xa xa nhìn lại, nói, có thể đuổi kịp chiếc thuyền này hay là có rất nhiều. Tỉ như phượng tộc, long tộc, chu tước những dị tộc cường đại này, trừ cái đó ra, chính là đại nhật tinh quân dưới trướng một chút thần ma. Những thần ma này có thể mượn nhờ mặt trời phi hành, tốc độ cực nhanh, sơ tổ nhân hoàng nói. Như vậy, người tới là đại nhật tinh quân dưới trướng thần ma. Chỉ là không biết đại nhật tinh quân phải chăng ở trong đó. Xích khê ba cái đầu tất cả con mắt đều tại nhìn chăm chú vào tơ hồng chui vào mặt trời. Chỉ gặp những tơ hồng kia tại mặt trời mặt ngoài phi nhanh, uy lực kinh khủng quầng mặt trời ngược lại để tơ hồng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại nhật tinh quân không ở tại bên trong, xích khê nâng lên xích minh trấn thiên lâu, lạnh lùng nói, nếu như đại nhật tinh quân tại trong những thần ma này, chỉ sợ hắn đã điều động năng lượng của mặt trời oanh kích chúng ta. Hai người đứng tại đuôi thuyền, nhìn thấy tơ hồng tốc độ càng lúc càng nhanh, xích khê thần sắc khẩn trương, sơ tổ nhân hoàng lại có chút lạnh nhạt. Đột nhiên, trong mặt trời từng đạo tơ hồng bắn ra, thẳng đến lâu thuyền mà tới. Các ngươi cẩn thận, Sơ tổ nhân hoàng cao giọng nói, các ngươi trước trốn trong lầu, khóa chặt cửa sổ. Tần Mục vội vàng lôi kéo Linh Dục Tú chạy nhập trên lâu thuyền trong lâu vũ. Ban Công Thố theo ở phía sau còn chưa tới kịp tiến lâu. Liền gặp Tần Mục đã đem môn hộ đóng lại. Ban Công Thố cười lạnh, thân thể đột nhiên biến thành bóng đen, thuận khe cửa chui vào. Mà vào lúc này, càng nhiều tơ hồng tại hướng vầng mặt trời kia bay đi. Tơ hồng là từng đạo lưu hỏa, trong lửa là từng tôn thần ma, nhào vào mặt trời, liền lập tức dọc theo mặt trời mặt ngoài phi nhanh phi hành. Tốc độ nhanh chóng làm cho người không thể tưởng tượng. Tần Mục nằm ngoài bên cửa sổ, kiệt lực thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, nhất cổ tác khí mở ra ngọc tiêu thiên nhãn, hướng đuổi theo lâu thuyền tơ hồng nhìn lại. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong ánh lửa là thiêu đốt lên hỏa diễm tản ra quang mang thần nhân. Mọc ra cánh chim màu đỏ thắm, đợi cho những thần nhân kia bay gần một chút, hắn rốt cục có thể thấy rõ nó khuôn mặt. Những thần nhân này mọc ra đầu quạ màu đen, khắp cả người lưu hỏa, trong lửa lưu quang, trong tay ôm từng thanh hồ lô lớn, ba cái chân móng vuốt nắm lấy từng tấm cung. Tốc độ này, nhanh hơn Thọt Ra Ra đếm không hết. Tần Mục kinh hãi, rất nhanh hắn liền nhìn ra, những hỏa nha thần nhân này tốc độ cũng không phải là thật có thể nhanh như vậy. Mà là trong tinh không không có không khí, không có lực cản, lại thêm bọn hắn có bí pháp có thể mượn thái dương chi lực tốc độ tăng lên. Bởi vậy mới có thể như vậy dọa người, nếu như là tại Duyên Khang địa phương như vậy. Những hỏa nha này tốc độ cho dù so người Thọt nhanh cũng không nhanh được bao nhiêu. Bất quá làm cho người kinh khủng là những hỏa nha thần nhân này thực sự nhiều lắm. Lúc trước chỉ có mười mấy tôn, mà bây giờ vẻn vẹn là tơ hồng sắp bay vào mặt trời đều nắm chắc nghìn đạo nhiều. Hiển nhiên những hỏa nha thần nhân này có kỳ quái liên lạc thủ đoạn, ngay tại thông chi những đồng bạn khác. Đến mức phụ cận hỏa nha thần nhân tại liên tục không ngừng chạy đến. Tiên phong mười mấy tôn hỏa nha thần nhân kia đã cách lâu thuyền rất gần. Chưa đi vào có thể thi triển thần thông khoảng cách. Những hỏa nha này liền nắm lên trong túi đựng tên bay ra mũi tên. Ba móng vuốt sắn mở trường cung. Từng đạo mũi tên hóa thành lưu quang hướng lâu thuyền phóng tới. Hỏa nha thần nhân ba cái chân, ba cái móng vuốt, dương cung dẫn mũi tên tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù chỉ có mười mấy tôn hỏa nha thần nhân, nhưng vậy mà trong khoảnh khắc mỗi tôn thần nhân đều bắn ra mấy trăm mũi tên. Trong chốc lát mưa tên giống như là đàn châu chấu đồng dạng đánh tới. Đuôi thuyền, Xích Khê thần nhân nâng lên trấn thiên lâu, trong lầu bảo quang đại phóng. Từng thanh thần binh bay ra, ngăn trở bay tới ngàn vạn mưa tên. Mà vào lúc này, mười mấy tôn hỏa nha thần nhân kia nhao nhao mở ra hồ lô màu son. Trong hồ lô thái dương thần hỏa dâng trào, hướng lâu thuyền gào thét đánh tới. Chỉ một thoáng liền đem trọn chiếc to lớn lâu thuyền bao phủ. Xích Khê quát lớn, đem trấn thiên lâu quăng lên. Trấn thiên lâu lập tức trở nên vô cùng to lớn, treo tại trên không lâu thuyền, dưới mái lâu từng thanh chuông lớn chấn động, đương đương rung động, đem trong những hồ lô kia thần hỏa chấn động đến không cách nào tiếp cận lâu thuyền. Mà mười mấy tôn hỏa nha thần nhân kia thì thừa cơ xông lên lầu thuyền. Đột nhiên trong trấn thiên lâu sáu thanh thần đao bay ra. Xích Khê cầm trong tay thần đao, hai chân chạy vội như bay, một cái hô hấp thời gian không đến liền dọc theo lâu thuyền bong thuyền phi nhanh một tuần. Vùng đao liên chạm, mười mấy cái đầu rơi xuống đất, mà vào lúc này, tính ra hàng trăm hỏa nha thần nhân vỗ cánh bay tới. Mũi tên trở nên không gì sánh được dày đặc, đinh đinh đinh một trận tề xạ, Xích Khê lại lần nữa thôi động xích minh trấn thiên lâu. Nhưng là không ít thần binh bị bắn rơi xuống tới, đương đương rơi vào bong thuyền, trấn thiên lâu uy lực giảm nhiều, Tòa thần lâu này mặc dù là không tầm thường trấn cung chi bảo, nhưng là Xích Minh cũng không đủ tu vi đem bảo vật này uy lực hoàn toàn phát huy ra. Mấy trăm hỏa nha thần nhân mở ra hồ lô, thần hỏa gào thét phun đến, hậu phương thì là mấy ngàn hỏa nha thần nhân, ngay tại đang phi tốc tiếp cận. Sơ tổ nhíu mày, những hỏa nha thần nhân này rõ ràng dùng chính là trong chiến tranh chiến trận, mà Xích Khê chỉ là Xích Minh thời đại giám trảm quan, không có đi lên chiến trường, hiển nhiên không có ứng phó chiến trận kinh nghiệm, mà sơ tổ cũng là một cái trên chiến trường đào binh. Mặc dù học qua đối phó chiến trận pháp môn, nhưng là từ không dùng qua, cũng là không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đối mặt hỏa nha thần nhân chiến trận công kích, hai người đều có chút mờ mịt. Thành đàn hỏa nha thần nhân bay tới, bắn trước ra một vòng mưa tên, lại phóng hỏa đốt thuyền, để Xích Khê mệt mỏi ứng phó. Chú ý trước không để ý về sau, chú ý trái không để ý phải. Hắn tại ngăn cản bên này hỏa nha thần nhân trùng kích lúc, một bên khác hỏa nha thần nhân vọt tới, công kích lâu thuyền cánh chim, còn có rất nhiều hỏa nha thần nhân đi vào đáy thuyền, bắt lấy lâu thuyền về sau bay, dự định kéo đi lâu thuyền, lại có chút hỏa nha bay đến cột buồm thuyền, ra sức xé rách buồm. Xích Khê thần nhân quả thực phát điên, kêu lớn, đạo hữu, đây là hỏa nha trận, ta không phá nổi, ngươi mau tới viện thủ. Sơ tổ nhân hoàng cũng là chân tay luống cuống, hắn chưa từng có đối mặt qua loại tràng diện này, lấy ngàn mà tính hỏa nha đại quân để hắn cảm thấy mình đi đối phó một bên nào đều khó có khả năng. Ngăn cản lâu thuyền bị hủy kết cục, Tần Mục mở ra cửa sổ, cao giọng nói, sơ tổ, thiên địa ấn pháp, thiên toàn địa chuyển tâm không đổi. Sơ tổ nhân hoàng tỉnh ngộ, hai tay giao thoa, thiên địa ấn pháp bộc phát ra, lập tức không gian dịch chuyển, hắn ấn pháp thôi động, tòa lâu thuyền to lớn này tự thành thiên địa, khi thì trên trời dưới đất, khi thì thiên hạ địa thượng. Những hỏa nha kia lúc đầu phi tốc kinh người, để cho người ta bắt không được thời cơ công kích, mà giờ khắc này hỏa nha thần nhân nhao nhao thân hình thời không rời chỗ nào đều là, từng đám hỏa nha xoay tròn không ngớt, bị lâu thuyền xa xa dứt bỏ. Xích Khê thần nhân vậy bị ngã đến thất điên bát đảo, vội vàng ôm lấy cột buồm, trong lòng hãi nhiên. Tần Mục cao giọng nói, đến cột buồm đi lên. Sơ tổ nhân hoàng nhún người nhảy lên, rơi vào trên cột buồm, một chân mà đứng. Tần Mục thanh âm từ trong lầu truyền đến, nhật nhiễu trung thiên vạn cổ lưu. Sơ tổ nhân hoàng lập tức thi triển ra một thức này thiên địa ấn pháp, lập tức không gian xoay tròn, trên thuyền vô số hỏa nha thần nhân bị hắn ấn pháp uy lực dẫn động, phần phật bay ở giữa không trung. Rất nhiều hỏa nha thần nhân ý đồ bắt lấy bất luận cái gì có thể bắt lấy đồ vật, ổn định thân hình, nhưng lập tức bị khủng bố lực lượng kéo ra. Từng tiếng oác oác quái khiếu truyền đến, sơ tổ nhân hoàng bốn phía tạo thành hỏa nha dòng lũ, quay chung quanh hắn điên cuồng xoay tròn. Phía dưới đâu? Sơ tổ nhân hoàng cao giọng hỏi. Tần Mục thanh âm truyền đến, thiên tháp địa hãm bi thu phượng. Sơ tổ nhân hoàng lập tức thi triển ra một ấn này, lập tức thiên băng địa liệt, kinh khủng lực trường đang nhanh chóng hướng hắn lòng bàn tay sập co lại. Mạn thiên phi vũ hỏa nha thần nhân bị hắn trưởng lực dẫn động, ở giữa không trung bành bành đụng vào nhau, xếp thành một cái đại viên cầu. Bát quái càn khôn ích tịnh thổ, địa thủy phong hỏa định ngũ hành. Tần Mục thanh âm từ trong lầu truyền đến, sơ tổ nhân hoàng không cần nghĩ ngợi, hai chiêu ấn pháp sử xuất, hai ấn bốn trường, hai mặt bát quái thiên địa đồ đem hơn ngàn vị hỏa nha thần nhân kia hình thành viên thịt đặt ở trung ương, lập tức địa thủy phong hỏa bắn ra, ngũ hành chi lực quấy, đếm không hết hỏa nha thần nhân xương cốt đứt gãy, nhục thân bị chấn nát, nghiền nát, cắt nát, thiêu, tiếp lấy một cỗ tốn phong thổi đi. Hơn ngàn vị hỏa nha thần nhân hóa thành cho bụi, thổi hướng thuyền sau. Sơ tổ nhân hoàng ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin. Ta phá trận rồi. Mà vào lúc này, trong lầu truyền đến Linh Dục Tú cùng Ban Công Thố tiếng kêu sợ hãi. Sơ tổ nhân hoàng trong lòng giật mình, vội vàng thả người xuống tới. Chỉ gặp một tôn hỏa nha thần nhân trốn qua hắn thiên địa ấn, chui vào lâu vũ trong cửa sổ. Vừa rồi Tần Mục chỉ điểm hắn phá trận, mở ra cửa sổ, hỏa nha thần nhân này hẳn là thừa cơ chui vào trong lâu, dự định hướng Tần Mục bọn người ra tay. Sơ tổ nhân hoàng vội vàng hướng trong lầu phóng đi, còn chưa xông vào trong cửa sổ, đột nhiên hai vệt huyết quang từ trong lầu bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng hung sát chi khí. Sơ tổ dùng mình vội vàng lui lại, chỉ gặp hai vệt huyết quang kia giao thoa kéo qua, trong lầu hỏa nha thần nhân kia lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Tần Mục dẫn theo hộp, ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ còn tại chấn kinh tại trảm thần huyền đao uy năng. Sơ tổ vội vàng xông đi vào, ở trên người hắn một trận sờ loạn, lo lắng nói, có hay không phản vệ ngươi, có hay không chém đứt đầu của ngươi. Tâm hắn kinh run sợ, run rẩy nâng lên một đầu ngón tay, muốn phát một chút Tần Mục đầu, lại sợ nhẹ nhàng phát một chút Tần Mục đầu liền sẽ từ trên cổ đến rơi xuống. Đột nhiên, Tần Mục đẩy ra tay của hắn, khen, thật là lợi hại hộp, thật là lợi hại đao, ngày mai bộc phát, có thể sớm cầu nguyệt phiếu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.